Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, quyết không phụ quân. Ngay cả Đạm Đài Hải Hiên đều bại, Đổng Bồi Long cùng Mạc Vũ Phi đều không lên, ai còn dám bên trên. Chu Thần hỏi 3 lần không ai đáp lại, hắn đành phải trước mặt mọi người tuyên bố hủy bỏ Thái Tử cùng Khải Luân thành tú tứ hôn. Vừa khóc vừa gào, Thái Tử trong mắt của mọi người bất quá chỉ là tên hề. Lần này ngay cả Hoàng hậu đều cảm giác mất mặt xấu hổ sớm rời sân. Khải Luân Thành Tú kích động bổ nhào vào Tề Duệ trong ngực khóc cảm tạ. Tạ ơn, Thành Tú về sau quyết không phụ quân. Tề Duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng an ủi. Không sao, chúng ta đi thôi. Chúng ta trở về. Khải Luân Thành Tú lôi kéo Tề Duệ ống tay áo nói ra. Chu Thần trong lòng nhất sinh khí. Hắn để cho người ta đem muốn tìm cái chết Mịch Hoạt Thái Tử nhất trở về. Trở về muốn như thế nào, không đắc tội bất kỳ thế lực nào, tình huống dưới ra trong lòng cơn giận này. Khải Luân Hạo Văn tạ ơn đằng sau mang theo mọi người trở lại phủ đệ. Khải Luân Thành Tú cùng người nhà còn có Bạch Hạc Tôn giả cáo biệt. Nàng là một khắc cũng không muốn tại Đại Minh Đế Quốc ở lâu. Bởi vì không biết Chu Thần phía dưới sẽ làm cái gì. Khải Luân Hạo Văn, Đinh Lan Anh cùng Bạch Hạc Tôn giả cũng đều không có ngăn đón. Mấy hài tử kia cùng một chỗ chỉ sợ toàn bộ Bắc Lương Châu cũng không có người dám chọc. Cho nên bọn hắn cũng rất yên tâm. Tề Duệ bọn hắn đi vào Đại Quang Minh Thành bên ngoài tìm tới Ô Màn Đả Lam ngồi lên phi toa chạy. Tới Tây Hoang Châu Manh Ô Đế Quốc. Đạm Đài Gia Ca. Ngươi làm sao lại bại bởi cái kia Tề Duệ a? Đạm Đài Hải Lam đến bây giờ cũng không tin mình ca ca sẽ thua bởi Tề Duệ. Đúng vậy a, Hải Hiên. Bằng bản lãnh của ngươi hẳn là có thể thắng Tề Duệ. Ngươi đây là cố ý nhường lấy lòng sao? Mạc Vũ Phi hỏi. Không thể nói là nhường. Đầu tiên ta không cần thiết cùng hắn liều mạng. Còn nữa ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn cưới Khải Luân Thành Tú. Nhìn nàng bộ kia không phải Tề Duệ không gả thái độ. Sách về nhà đây không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Hải Hiên đại ca là người biết chuyện a. Đổng Bồi Long chọn ngón tay cái nói ra. Hải Hiên, Tề Duệ thi triển đó là cái gì kiếm pháp? Bá đạo như vậy. La Lạc hỏi. Hắn nói là tham lang thất sát. Mà lại hắn hiện tại chỉ biết tam sát. Ta cũng là miễn cưỡng có thể ngăn cản 3 kiếm này. Giới này thiên kiêu bảng hắn sẽ là chúng ta đối thủ lớn nhất. Cho nên ta không có thi triển toàn lực. Ta muốn đến lúc đó cùng hắn khẳng định có một trận ác chiến. Một cái hư linh tam trọng cảnh, chúng ta thất bát trọng cảnh đều đánh không lại hắn. Đây thật là không có thiên lý. Lữ Quân Ngả rất biệt khuất nói. Đây chính là song võ hồn cường hãn địa phương. Đạm Đài Hải Hiên cũng rất hâm mộ nói ra. Không biết hắn có giúp hay không người đúc luyện võ hồn. Dù là táng gia bại sản cũng đáng được a. Đổng Bồi Long nói ra. Ta nghĩ chúng ta còn có cơ hội gặp được hắn. Nhớ kỹ tỉ thí luận bàn có thể, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Đạm Đài Hải Hiên dặn dò, cái này chúng ta biết, tứ phẩm đan sư, tứ phẩm luyện khí sư, tứ phẩm phù văn trận pháp sư, tứ phẩm chú hồn sư. Bất kỳ một cái nào nghề nghiệp chúng ta đều đắc tội không nổi a. Mạc Vũ Phi cảm thán nói, lúc này có người tiến đến đưa lỗ tai cùng Đạm Đài Hải Hiên nói vài câu rời đi. Tề Duệ bọn hắn đi. Đạm Đài Hải Hiên có chút tiếc nuối nói ra. Bởi vì hắn định tìm một cơ hội thật tốt nhận thức một chút cái này chỉ có 17 tuổi yêu nghiệt. Gấp gáp như vậy liền đi. Chẳng lẽ là lo lắng bệ hạ sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Mạc Vũ Phi cũng thật đáng tiếc nói. Chúng ta Đại Minh Đế Quốc cái này bệ hạ thật đúng là làm ra được. Nhanh như vậy rời đi là bọn hắn thông minh. La Lạc cười khẽ 2 tiếng nói ra. Đạm Đài Hải Hiên thở dài 1 tiếng cảm khái nói. Tân Duệ bảng tin tức xác thực đã truyền về. Tề Duệ bên người mấy người kia đều là song võ hồn. Đều là. Mấy người tất cả đều 1 tiếng kinh hô. Tân Duệ bảng hư linh cảnh trước 6 bao quát Tề Duệ đều là song võ hồn. Đây là giải thích Tề Duệ giúp bọn hắn tất cả đều đúc luyện thứ 2 võ hồn. ta dựa vào. Hắn là thật hào phóng a. Lữ Quân ngả ghen tị nói ra. Đạm Đài Hải Hiên hơi nghi hoặc một chút nói ra. Bởi vậy đó có thể thấy được Tề Duệ tính cách hẳn là phi thường thực sự. Hắn giống như rất dễ dàng tin tưởng hắn người. Mà lại căn bản cũng không lo lắng những người này phản bội. Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn thật không lo lắng những người này ngày nào liền thành hắn địch nhân? Mạc Vũ Phi nói ra, vì cái gì phản bội? Ta nếu là có cùng với hắn một chỗ cơ hội, ta cũng sẽ không phản bội. Ngược lại sẽ thật tốt cùng hắn ở chung. Bởi vì đồ đần đều biết đi cùng với hắn lớn bao nhiêu chỗ tốt. Bình thường làm sao đều tốt nói. Vạn nhất nếu là gặp được tình huống đặc biệt đâu. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp người có thể làm được cùng hắn chung chết sao? La Lạc hỏi. Dù sao có cơ hội ta phải thật tốt cùng cái này Tề Duệ liên lạc một chút tình cảm. Nếu như đáng giá ta ngược lại thật ra không để ý cùng hắn đồng sinh cộng tử. Mạc Vũ Phi lời nói kỳ thật đều nói đạt được mấy người trong tâm khảm. Nếu như Tề Duệ khả năng giúp đỡ chính mình đúc luyện thứ hai võ hồn. Cùng hắn đồng sinh cộng tử thì sao? Vậy khẳng định là một mảnh khác rộng lớn hơn bầu trời a. 6 ngày sau đó, Tề Duệ bọn hắn cuối cùng đã tới Manh Ô Đế Quốc Đế Đô. Ô Màn Đả Lam trực tiếp đem phi toa đáp xuống Hoàng Cung. Bởi vì sớm Quân Nhi liền nhận được tin tức Tề Duệ sẽ đến. Cho nên nàng đã sớm ở chỗ này chờ. Tề Duệ ca ca, một tiếng như chuông bạc kêu gọi. Tề Duệ trên thân đã giống bạch tuộc một dạng quấn lấy cái xinh đẹp phấn điêu ngọc trác thiếu nữ. Tề Duệ cao hứng ôm thiếu nữ hông dắt nói. Quân Nhi, ngươi còn tốt chứ? Tề Duệ ca ca, Quân Nhi cái gì cũng tốt. Chính là mỗi ngày đều rất tưởng niệm ca ca. Quân Nhi ôm Tề Duệ cổ cao hứng khóc ròng nói. Tốt Quân Nhi, ca ca đây không phải tới thăm ngươi. Tề Duệ đối với Quân Nhi từ đầu đến cuối đều là rất cưng chiều. Thế nhưng là ta biết ngươi sẽ còn đi. Đại tế ti tiền bối nói. Chờ ngươi tu luyện không sai biệt lắm liền có thể tới tìm ta a. Tề Duệ an ủi. Tề Duệ ca ca, Quân Nhi không bỏ được ngươi đi. Hân Quân Nhi cứ như vậy ôm Tề Duệ không buông tay. Lúc này tới một đội người. Đi ở phía trước là một vị rất khôi ngô trung niên nhân. Từ mặc vào liền nhìn ra hắn là Manh Ô Đế Quốc Hoàng Đế. Quân Nhi, ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì? Nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình cùng Tề Duệ như thế thân cận. Hân Hà Nguyên cười to nói. Nếu như nữ nhi bảo bối nếu là cùng khác nam hài tử như vậy hắn không phải điên rồi không thể. Nhưng là cùng Tề Duệ dạng này hắn ngược lại thật cao hứng. Phụ hoàng, hắn chính là ta Tề Duệ ca ca. Quân Nhi y nguyên ôm Tề Duệ nói ra. Dáng vẻ đường đường, phong độ bất phàm, rất không tệ. Hân Hà Nguyên ngắm nghía Tề Duệ không ngừng gật đầu. Quân Nhi, còn không mau xuống tới. Chúng ta cũng tốt cho ngươi phụ hoàng cháo. Tề Duệ thấp giọng nói ra. Ta không, ta liền muốn dạng này ôm ca ca. Quân Nhi làm nũng ôm chặt hơn. Tề Duệ bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi cũng là đại cô nương. Làm sao còn cùng cái tiểu hài tử một dạng. Tại Tề Duệ ca ca trước mặt ta nguyện ý làm cả đời tiểu hài tử. Bởi vì dạng này ca ca liền sẽ một mực sủng ái ta yêu ta. Nói Quân Nhi còn cần phấn nộn khuôn mặt nhỏ cọ sát Tề Duệ gương mặt. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú nghe lời này tất cả đều phản chua. Cái này còn không có mở ra tiểu cô nương cũng rất ưa thích Tề Duệ. Chỉ là hiện tại nàng hẳn là còn không biết rõ đây rốt cuộc là dạng gì một phần tình cảm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.